Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm nghe thấy tiếng động trên đỉnh vách đá, Duệ Duệ khóc nấc, bọn họ bị ném xuống rồi. Tiếp theo là một tiếng thét kinh hoàng, cùng với tiếng của Đinh Vân Phi. Mày nói thêm một câu nữa, tao sẽ giết mày. Giọng hắn ta đầy vẻ khinh thường. Chỉ một mình mày đến thôi à? Giọng Trình Cảnh Mặc vẫn bình thản. Anh thả đứa trẻ ra, tôi sẽ làm con tin của anh. Đinh Vân Phi cười lạnh, mày cũng giống Vô Hướng Niệm, coi tao là thằng mốc à? Tao vừa buông tay, lính bắn tỉa của chúng mày sẽ bắn chết tao ngay. Trình Cảnh Mặc nói, tôi nói lời giữ lời. Đinh Vân Phi nói, được thôi, nhưng mày phải làm một chuyện này trước đã, thì tao mới tin mày. Mày nhìn hai sợi dây thừng này, sợi bên trái treo Vô Hướng Niệm, sợi bên phải treo thằng Tiểu Kiệt. Mày chọn một sợi, rồi cắt nó đi. Một lúc lâu không nghe thấy tiếng Trình Cảnh Mặc, tim Vô Hướng Niệm cũng trùng xuống. Cái lựa chọn này quá tàn nhẫn, không ai có thể đưa ra. Cô không muốn chết, nhưng cũng không muốn Tiểu Kiệt chết. Cô cúi đầu nhìn Tiểu Kiệt, vừa vặn đối diện với ánh mắt ngước lên của thằng bé. Ánh mắt Tiểu Kiệt thật ảm đạm, không còn vẻ hồn nhiên, tràn đầy sức sống như thường ngày. Vốn dĩ là một đứa trẻ được nhận nuôi, nội tâm thằng bé rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Chắc chắn nó cũng đang mâu thuẫn và sợ hãi, sợ Trình Cảnh Mặc sẽ từ bỏ nó, lại sợ hắn từ bỏ cô. Lúc này, Vô Hướng Niệm không biết phải an ủi Tiểu Kiệt thế nào. Bỗng nhiên, Duệ Duệ hét lên một tiếng thảm thiết, Đinh Vân Phi nói. Mày có chọn hay không? Không chọn tao sẽ giết thằng bé trước. Một lúc sau, Trình Cảnh Mặc nói. Tôi chọn, Đinh Vân Phi nói. Vậy thì cắt đi, ha ha ha, Đinh Vân Phi cười lớn. Vô Hướng Niệm, cô có muốn biết Trình Cảnh Mặc chọn ai không? Cô không muốn biết, một chút cũng không muốn. Trình Cảnh Mặc, tự mày nói với Vô Hướng Niệm đi, mày chọn cắt dây thừng của ai? Trình Cảnh Mặc không nói gì. Đinh Vân Phi nói, mày xem thằng nhóc này có thể chịu được thêm mấy nhát dao nữa. Giọng Trình Cảnh Mặc vẫn trầm ổn. Vô Hướng Niệm, xin lỗi em. Thực ra Vô Hướng Niệm đã đoán được lựa chọn của Trình Cảnh Mặc, nhưng tận tai nghe anh xác nhận, cô vẫn thấy đau đớn vô cùng. Trình Cảnh Mặc làm sao có thể bình tĩnh nói ra một lựa chọn tàn nhẫn như vậy? Anh đối với cô không có một chút lưu luyến hay không đành lòng nào sao? Cả lồng ngực Vô Hướng Niệm đều đau, ngay cả cổ họng cũng đau, đau đến mức cô khó thở. Đinh Vân Phi nói, tao bảo mày nói cho cô ta biết, mày cắt dây thừng của ai? Giọng Trình Cảnh Mặc trầm hơn ban nãy. Vô Hướng Niệm, tôi phải cắt dây thừng của cô, xin lỗi cô. Đinh Vân Phi đắc ý cười ha hả. Vô Hướng Niệm, cô muốn mạng tôi, nhưng người đàn ông của cô lại muốn mạng cô. Quả báo đấy, hắn tiếp tục, cho mày một phút để cắt, nếu không tao sẽ giết thằng nhóc này trước. Ha ha ha, Vô Hướng Niệm cảm nhận được sự chấn động của dây thừng. Tim cô lạnh băng, thì ra, giấc mơ kia là sự thật. Cô thực sự sẽ rơi xuống từ vách đá. Bạch Mai và tên điên đều chết ở đây. Tay cô bị trói, càng không thể nghi ngờ là sẽ chết. Đinh Vân Phi bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Trình Cảnh Mặc lại nói bằng giọng bình tĩnh. Đinh Vân Phi, mày muốn biết ai đã hãm hại mày không? Tao sẽ cho mày biết một kiến thức sinh lý. Đàn ông say bất tỉnh nhân sự thì không thể. Được. Đêm đó mày căn bản không hề quan hệ với Bạch Mai, là cô ta đã gài bẫy mày. Trình Cảnh Mặc cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày tự nhận là đàn ông, vậy mà lại không hiểu cả chuyện này. Cái gì? Đinh Vân Phi vừa thốt lên, liền nghe thấy một tiếng súng vang lên. Cơ thể Vô Hướng Niệm lao xuống, bên tai vang lên tiếng khóc của Tiểu Kiệt. Thím ơi, trong đầu cô thoáng qua ý nghĩ, mình xong rồi. Không biết từ độ cao này ngã xuống là sẽ chết ngay lập tức hay sẽ đau đớn một lúc rồi mới chết. Cơn đau đó sẽ đạt đến cấp độ nào? Sẽ đau bao lâu? Đột nhiên, cổ tay truyền đến một cơn đau dữ dội. Cơ thể cô lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Cô đau đến nhe răng, ngẩng đầu lên thì thấy nửa thân người của Trình Cảnh Mặc đang treo lơ lửng trên vách đá. Tay anh nắm chặt dây thừng, các cơ bắp trên mặt đều căng cứng. Bốn mắt nhìn nhau. Anh không nói gì, chỉ cắn chặt răng kéo dây thừng lên. Mỗi lần kéo lên một chút, anh lại quấn dây vào cánh tay để cố định. Tim Vô Hướng Niệm cũng treo lơ lửng giữa không trung, nhưng so với lúc nãy đã yên tâm hơn rất nhiều. Cô từ từ được kéo lên, khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn. Trình Cảnh Mặc dùng sức quá mạnh, Vu Hướng Niệm có thể thấy gân xanh nổi lên trên cổ anh. Trán và hai bên thái dương anh lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi trong suốt nhỏ xuống trước mắt Vu Hướng Niệm, trông thật chói mắt. Đầu Vu Hướng Niệm từ từ ló ra khỏi vách đá, cô thấy Trình Cảnh Mặc đang quỳ gối trên mặt đất, phía sau chân hắn có hai chiến sĩ cũng đang nằm sấp. Hai chiến sĩ này đang giữ chặt mắt cá chân hắn, Chuột và một chiến sĩ khác đang kéo dây thừng của Tiểu Kiệt lên. Cuối cùng Vu Hướng Niệm cũng được kéo lên, cô còn chưa hết bàng hoàng, cổ tay vẫn còn bị trói, Trình Cảnh Mặc đột nhiên ôm cô vào lòng. Cái ôm này quá bất ngờ, Vu Hướng Niệm còn chưa kịp phản ứng. Cách chương